Đỉnh luyện thần ma, chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Hỏa lão, Diệp Tiểu Nha ngoan ngoãn trả lời nói. Như Hỏa Thiên Sa không có nhắc, nàng cũng là đã quên mất cơ bản vấn đề này. Ngũ giai đan dược dược lực quá kinh khủng, dù cho nó không phải là loại tăng cao tu vi đan dược, mà chỉ là phụ trợ hình đan dược, với cái tu vi chân huyền cảnh của nàng hiện tại, phục dụng ngũ giai giải độc đan mà nói, nó không những là không thể giải được độc, mà còn biến thành kịch độc. Đúng lúc này, ầm ầm, hai người các ngươi câm họng lại cho ta. Tứ Hải khách điếm tỷ thí không có quy định là không thể dùng những thủ đoạn khác. Diệp Thanh Nhi kia thất bại, là vì cô ta không có hiểu ứng biến mà thôi. Sao có thể trách tiểu thư nhà chúng ta? Thiệu Linh Linh nghe Kim Hùng cùng Kim Tử Hy càng nói càng là cảm thấy chói tai. Lập tức liền là phát ra khí thế của một tôn linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Chấn nhiếp toàn trường, nhìn xuống Diệp Tiểu Nha bốn người. Khinh thường nói, tu luyện giả thế giới tranh đấu. Vì có thể đạt được mục đích, là có thể bất chấp thủ đoạn. Tiểu thư nhà nàng là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn cái đạo lý kia à nha. Như thế sao có thể trách móc được tiểu thư nhà nàng? Không những không thể trách tiểu thư nhà nàng, mà cái cô Diệp Thanh Nhi kia còn là phải cảm ơn tiểu thư nhà nàng đã dạy cho một khóa về cẩn trọng phòng người tại bên trong tu luyện giới. Hai người kia không có cảm ơn thì thôi, ngược lại lại lên tiếng trách móc tiểu thư nhà nàng. Đúng là một đám không biết điều mà, đã bước chân vào tu luyện giới, vẫn còn là thiên chân vô tà như mấy người này. Như thế sẽ chết rất nhanh. Nàng là có chút thương cảm cho đám người này. Linh Linh Thiên Quân nói không có sai. Tỷ thí quy tắc không có nói là không được dùng những thủ đoạn khác. Không có sai. Các ngươi là nên trách bản thân mình quá mức kém cỏi. Sao có thể đổ lỗi lên người của Mỹ Liên tiểu thư? Đã đánh không lại, lập tức liền cút đi. Đừng có ở lại nơi đây thêm mất mặt. Ha ha ha. Vị nhân huynh này nói không sai. Các ngươi là nên hồi lại địa vực của mình. Làm một tiểu công chúa đi thôi. Tiếp theo lời nói của Thiệu Linh Linh. Những cái thiên kiêu bên dưới là hùa theo ủng hộ. Lấy tay chỉ trỏ. Nhìn Kim Hùng cùng Kim Tử Hy hai người rất là khinh thường. Thật sự ra mà nói. Ai cũng biết cái hành vi vừa rồi của Thiệu Mỹ Liên là không có quang minh chính đại gì. Nó chỉ dành cho những người tiểu nhân vô sĩ mới đi làm như thế. Tứ Hải khách điếm này là không hề có cái quy định không thể sử dụng ám toán thủ đoạn đại loại. Nhưng mà những người tham gia vào tỷ thí liền đều là ngầm hiểu đây chỉ là một trận luận bàn mà thôi. Không phải là sinh tử chi chiến. Cho nên không có ai lại đi dở những thủ đoạn bẩn thỉu kia ra để mà giành phần thắng cả. Hành vi vừa rồi của Thiệu Mỹ Liên rất là đáng phải lên án. Trong lòng mọi người đều là như gương sáng. Thế nhưng không có ai đứng ra vì Diệp Thanh Nhi nói hộ một câu công đạo cả. Không nói Thiệu Mỹ Liên xinh đẹp hơn cái cô gái Diệp Thanh Nhi kia không biết bao nhiêu lần. Chỉ nói phía sau Thiệu Mỹ Liên là hóa thần chí tôn Thiệu Hóa Văn. Cũng là không có ai vì cái chuyện nhỏ này đi đắc tội với lại ngài ấy. Tất cả mọi người còn phải nịnh bợ Thiệu Hóa Văn đâu. Các ngươi, Kim Hùng thật sự là tức giận đến hộc máu. Rõ ràng là cái cô gái Thiệu Mỹ Liên kia giở trò hèn hạ trước mắt tất cả người trong thiên hạ. Thế nhưng đám người này không những không lên tiếng chỉ trích. Ngược lại đối với người bị hại như bọn họ khinh khi. Đây là có đạo lý gì chứ? Không lẽ nói, thần thành nơi đây, tất cả mọi người đều không phân biệt phải trái đúng sai như vậy hết hay là sao? Kim Hùng, bỏ đi, chúng ta đưa tiểu thư rời khỏi nơi này. Hỏa Thiên Sa là cắt ngang Kim Hùng còn đang muốn tiếp tục lý luận với lại đám người xung quanh. Lên tiếng nói, tu luyện giới mạnh được yếu thua. A-dua nịnh bợ đâu đâu cũng có thể bắt gặp được. Hắn thấy hoài cũng đã là quen mắt. Hắn cũng là không muốn cùng đám người này nói nhiều một câu. Như thế sẽ vô cùng mất thân phận. Giác, tương tử huynh. Người thấy cái tên Hỏa lão kia như thế nào? Không gian bên trên Tứ Hải khách điếm đại sảnh chấn động một chút. Dương Tương Tử cùng Thiệu Hóa Văn là xuất hiện tại nơi đây. cũng là không để cho bất kỳ một người nào nhìn thấy được thân ảnh của bọn họ. Thiệu Hóa Văn cẩn trọng ánh mắt quan sát đám người Hỏa Thiên Sa rời đi. Lên tiếng hỏi, không có đơn giản. Dương Tương Tử là trầm ngâm một chút. Sau đó liền là nhìn Thiệu Hóa Văn đưa ra một câu trả lời ngắn gọn đầy ẩn ý, ân. Đạo thể thông thần trí cường giả cảnh giới. Ẩu thật không có đơn giản. Thiệu Hóa Văn cũng là gật đầu nói. Đạo thể thông thần trí cường giả cảnh giới. Đây là cảnh giới mà bọn họ phát hiện ra được từ khí tức trên người Hỏa Thiên Sa phát ra. Theo lý mà nói, một tên đạo thể thông thần là không có lọt vào pháp nhãn của những tôn hóa thần trí tôn như là hai người bọn họ. Chỉ là vừa rồi tên này trong ánh mắt vô tình lộ ra một tia sát khí. Làm cho trong lòng hai người có một tia sợ hãi vô danh. Chính là vì như thế, bọn họ mới xuất hiện tại nơi đây. Một là bảo hộ cho Thiệu Mỹ Liên, một tôn đạo thể thông thần ra tay. Cho dù có Thiệu Linh Linh tại bên cạnh, bọn họ cũng là không có một gia an tâm. Hai là muốn xem cái tên này Hỏa Lão bản lĩnh như thế nào. Làm cho hai người bọn họ vừa rồi sợ hãi. Hai việc kia cũng là đã chấm dứt sau khi mà Hỏa Thiên Sa kia dẫn theo đám người Diệp Tiểu Nha rời khỏi nơi này. Hóa Văn Huynh, người có cần ta ra tay đem đám người kia diệt sát đi hay không? Dương Tương Tử ánh mắt là chuyển động liên hồi. Đối với lại Thiệu Hóa Văn nói, một tên đạo thể thông thần cảnh giới mà thôi. Đối với lại những tôn hóa thần hậu kỳ cường giả như bọn họ không tính được là thứ gì. Chỉ cần Thiệu Hóa Văn đồng ý, hắn là không có ngần ngại tiễn đưa đám người kia một cái đoạn đường. Xem như là giao hảo bền chặt với lại Thiệu Hóa Văn. Tương Tử Huynh, cái này thì là không cần. Ta đã có sắp xếp. Thiệu Hóa Văn hơi lắc đầu một cái. Lấy ra một cái truyền âm ngọc phù. Dùng thần niệm đưa vào bên trong một ít vấn đề. Sau đó là thu nó lại. Mỉm cười đối với lại Dương Tương Tử nói. Lục Tinh luyện đan sư thân phận. Chỉ cần hắn lên tiếng. Sẽ là có không biết bao nhiêu người vì hắn làm việc. Trong đó hóa thần trí tôn cường giả là có không ít. Hắn là không có vì một cái chuyện nhỏ diệt đi một tên đạo thể thông thần mà phải phiền toái đến tôn bằng hữu này. Nhân tình mà Dương Tương Tử nợ hắn là phải dùng vào đại sự, chứ không phải là những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Nếu như là vậy, ta cũng không có lắm chuyện làm gì. Dương Tương Tử cũng là gật đầu. Hắn vừa rồi chỉ là nêu ra ý kiến cho vui mà thôi. Hắn là biết đến. Chuyện nhỏ này Thiệu Hóa Văn sẽ không có làm cho hắn ra tay. Nha, Đình Nguyên bệ hạ lại muốn ta hồi lại Chí Tôn Điện. Như vậy ta phải đi trước một bước đây. Truyền âm ngọc phù của Dương Tương Tử lại sáng lên. Sau khi là xem tin tức bên trong, Dương Tương Tử không khỏi bất đắc dĩ lên tiếng đối với lại Thiệu Hóa Văn cáo từ. Giờ này Dương Đình Nguyên gọi hắn trở về. Ngoài là muốn hỏi về cái chuyện Bát Hoang Thành tin tức kia. Thì còn có cái chuyện gì khác được nữa. Xem ra lần này lại không tránh khỏi ăn mắng nữa rồi. Dương Tương Tử trong lòng rất là khó chịu nghĩ. Tương Tử Huynh, người đi thong thả. Thiệu Hóa Văn cũng là không dám giữ lại. Hắn tuy là lục tinh luyện đan sư. Nhưng mà hắn cũng là biết đến. Mình chỉ là lục tinh luyện đan sư sơ kỳ gà mơ mà thôi. Những cái bình thường nhất lục giai đan dược hắn may ra có thể luyện chế. Thế nhưng mà xác suất thành công cũng là không có cao. Cho nên hắn cũng là không dám quá đắc tội với lại Dương Đình Nguyên. Nếu như không, kết cục của hắn cũng là không có mấy sáng sủa hơn Dương Tương Tử là bao. Tương Tử Huynh a, cái chức tổng quản tình báo này ta nghĩ ngươi không nên đương nữa thì tốt hơn. Nhìn Dương Tương Tử nhanh chóng chạy đi, Thiệu Hóa Văn trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ. Có mặt của Dương Tương Tử tại đây. Hắn là không có nói ra những lời này. Nhưng còn một mình, hắn là không có kiên kỵ nhiều như thế. Dương Đình Nguyên bệ hạ kia trách móc Dương Tương Tử hắn thấy cũng là không có sai. Nắm giữ cả đại lục tình báo cơ quan trong tay. Thế nhưng đến bây giờ vẫn không thể nào điều tra ra được một chuyện nhỏ như vậy. Năng lực của Dương Tương Tử rất là có vấn đề. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.